Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 76, chép 76, ba muốn con đi, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thân mang hơi lạnh của sương đêm bước vào. Theo sau hắn chính là một hàng người mặc vest đen, đeo kính đen đứng nghiêm chỉnh. Huyền Minh mặt vẫn là vẻ cà trơn ấy, khóe môi vẫn treo nụ cười dụ hoặc. Thế nhưng ai mà để ý kỹ sẽ thấy nụ cười của hắn có chút rạn nứt không giữ nổi. Mắt phượng dưới cặp kính râm khẽ co rụt nhìn cái đống núi người trước mặt cùng cô gái dáng vẻ lưu manh chuẩn bị ức hiếp ba con thỏ trắng run rẩy góc tường. Huyền Minh âm thầm muốn vỗ trán. Mèo nhỏ nhà hắn lại hung hăng như thế. Vốn dĩ là hắn đến xử lý bọn này. Anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cái tình huống như thế thì bảo hắn làm sao tiếp. Vợ mình trâu bò lại có lúc khổ sở thật. Đám thuộc hạ đằng sau cũng mướt mồ hôi lạnh. Nội tâm một trận rùng mình. Đáng sợ quá. Phu nhân còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Rút ra kinh nghiệm. Lần sau chọc gì cũng được nhưng đừng bao giờ chọc vào bảo bối của gia chủ. Chết khó coi lắm. Huyền Minh khôi phục dáng vẻ bước qua đám người tiến đến chỗ Tử Lăng Khuynh ôm lấy nàng. Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng ôn nhu như chân bảo. Ánh mắt cưng chiều khóa chặt nàng. Đau không? Tử Lăng Khuynh xém chút phì cười. Nàng nắm chặt lại tay hắn. Không đau, anh xem, bọn chúng mới là người đau đấy. Đám người nằm dưới đất. Đúng vậy, bọn tôi mới là thảm hại. Cái bà cô đó thì đau cái gì? Lúc đánh còn hăng say. Hứng khởi như chúng vé số 500 vạn không bằng. Huyền Minh tóm gọn nàng trong ngực. Che chở ôm nàng ra. Một ánh mắt cũng lười bố thí cho ba người co rúm ở góc phòng. Chỉ lạnh lùng mà sai thuộc hạ xử lý. Đợi cho đến khi hai người về đến biệt thự. Hắn khư khư giữ chặt lấy nàng hệt một đứa trẻ con đang bảo vệ thứ đồ mà nó thích. Huyền Minh đặt nàng lên giường, gấp gáp cúi xuống dây dưa, nụ hôn mang theo nóng bỏng cực hạn, cùng sự chiếm hữu tuyệt đối của hắn. Lúc trước, vốn xem định vị lại thấy nàng đang ở cái nơi hẻo lánh ấy liền suy đoán nàng gặp chuyện không hay. Thế nhưng hắn lại chẳng biết làm sao mà luôn có chuyện cản đường, ngăn trở không cho hắn đi cứu nàng. May mắn là nàng không có làm sao. Nếu nàng mà có mệnh hệ gì, hắn liền sợ mình không khống chống được giết hết bọn chúng mất. Huyền Minh buông tha cho Tử Lăng Khuynh. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng khẽ cắn. Sau này, đừng bao giờ rời xa anh nửa bước được không? Nàng khẽ nhắm mắt lại. Hàng mi dài che phủ đi suy nghĩ ẩn sâu bên trong. Thực chất lòng nàng hiện đang rối như tơ vò. Sẽ sao? Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau sao? Lại thấy Huyền Minh nói hết những thắc mắc của hắn lúc trước với nàng. Tử Lăng Khuynh chỉ cười lạnh. Biết tại sao hắn muốn đến cứu nàng nhanh cũng không được hay không? Ha! Chính là thiên đạo cản đường đấy. Nàng đối nghịch vòng hào quang của khí vận chi nữ Nhạc Tuyết Mễ. Thiên đạo không hài lòng con gái bảo bối của mình bị trà đạp liền ra tay. Phỏng chừng hôm nay nàng mà không có bản lĩnh liền xong đời đi. Nghĩ lại, nữ chính nói thích nàng. Tử Lăng Khuynh có lẽ tin là thật. Ánh mắt cô ta hiện rõ điều đó. Nhưng, cô ta thích nàng từ bao giờ? Chẳng lẽ có khuynh hướng thích bị ngược? Không đúng, là từ bữa tiệc, cô ta nhào vào lòng nàng. Ôi đệch mẹ, nàng không phải bách hợp đâu nha. Sáng sớm. Tin tức vừa ra, cư dân mạng đã nổ tung. Tiểu hoa đán Nhạc Tuyết Mễ chân chân chính chính là một thứ cha nữ cặn bã. Bỏ thuốc, quyến rũ sau đó lên giường với ba ruột của mình. Không chỉ có vậy, còn lăn lộn cùng Mạc Tư Hải. Mạc Đại Tổng Tài, trùm bất động sản, ma sồ, một mình thượng hai nam nhân. Mạnh mẽ chơi 3P. Ghen ghét có ý đồ bắt cóc tiểu công chúa Triệu Phen Lạc Chính Nhược Doanh. Hôn thê của ảnh đế thế giới Huyền Minh. Tất cả vừa ra đã nóng trong một đêm. Cái tên Nhạc Tuyết Mễ lên hot xiết. Người trên mạng chửi mắng cô ta lẳng lơ đến ngập đầu. Là một ả đàn bà ghê tởm. Lên giường với hai người đàn ông thì thôi đi. Đây lại còn quyến rũ đến chính cả ba ruột của mình. Mấy nữ nhân vốn thích nhạc Hàn liền tức khắc nổi điên. Càng mắng càng hăng. Cộng thêm fan của Tử Lăng Khuynh nghe nói thần tượng suýt chút bị khi dễ liền kéo quân đến chém giết. Nhạc Tuyết Mễ bị tẩy chay. Rất nhiều người mắng cô ta cút khỏi giới giải trí. Fan gì đó thứ nhất là quay lưng hùa theo cư dân mạng. Thứ hai là im ri không dám nói một tiếng. Cô ta tức muốn phát điên lên. Tất cả đều là do người đàn ông bên cạnh Lạc Chính Nhược Doanh làm ra. Ba P gì đó cũng đều là hắn chỉ đạo. Bây giờ clip tung đầy lên mạng. Hai Trung Khuyển kia tìm mọi cách cũng xóa không được. Hơn nữa, cảnh giường chiếu của cô và Nhạc Hàn cũng đều có. Cái này là sao chứ? Bây giờ Nhạc Tuyết Mễ đi đâu dù cho có bịt kín mặt mũi cũng có cảm giác người khác nhìn chằm chằm vào cô ta mà soi mói. Đặc biệt là mấy tên nam nhân chó má. Lúc trước tôn cô ta làm nữ thần. Bây giờ chỉ hận không thể đè cô xuống mà làm bậy bạ. Quả thực đối với nam nhân, mấy phim con heo cũng chưa chắc có thể bằng được Nhạc Tuyết Mễ thân thể non mềm được bảo dưỡng tốt. Điện nước đầy đủ, hơn thế là còn xinh đẹp, là tiểu thư nhà giàu, minh tinh có tên tuổi. Đáng tiếc là quá dâm đãng. Người như này nếu thượng được thì chẳng biết sẽ mê luyến như nào. Nam sinh trong trường Nhạc Tuyết Mễ ánh mắt cũng hết sức quái dị. Vốn tưởng nữ thần băng thanh ngọc khiết, linh động đáng yêu. Ai mà ngờ chỉ một câu. Ba ba, ba muốn con đi, liền phá cho tanh bành. Sự việc càng để lâu càng lên men. Thậm chí có người cực đoan đến mức ném cả trứng thối. Rác rưởi. Củ quả các loại lên trước biệt thự Nhạc Hàn. Mà Nhạc Hàn hiện tại còn chưa có định hình nổi. Vốn dĩ còn có chút áy náy với Nhạc Tuyết Mễ. Bây giờ liền trực tiếp tắt ngúm. Tình cảm đều là con số không. Hắn ghét nhất mấy thể loại phụ nữ như vậy. Năm xưa mẹ cô ta cũng dùng cách đấy để lên giường với hắn. Bây giờ thì đến lượt cô ta. Không hổ là mẹ nào con nấy. Đều làm hắn chán ghét cực điểm. Về chuyện trong nhà mình có camera, hắn lại không nghĩ nhiều. Tất cả đều đổ cho Nhạc Tuyết Mễ tâm cơ. Trùng hợp là Mạc Tư Hải lại đến cửa xin cưới Nhạc Tuyết Mễ. Nhạc Hàn chẳng cần suy nghĩ liền gả. Hôn sự định ra giữa một mảnh sóng gió. Đồng thời, còn chưa có xong khi mà mẹ của Nhạc Tuyết Mễ, Vu Sanh trở về. Hai mẹ con trình diễn màn tranh chồng tuyệt đỉnh. Mẹ nói con là con đĩ. Quyến rũ cả ba mình. Là đồ hồ ly tinh cướp chồng của người khác. Con liền đáp lại năm xưa mẹ cũng vậy thôi. Con là học của mẹ. Mẹ đã đi khỏi đây còn quay về làm gì cho mất mặt. Quả thực là làm quần chúng ăn dưa không khỏi thổn thức. Hoàn toàn chính là xem trò hề của hai mẹ con Nhạc Tuyết Mễ. Đa số mũi nhọn đều hướng về phía cô ta. Còn Nhạc Hàn lại không tổn hại. Vì cơ bản chính là hắn cũng là bị thuốc làm mất lý trí. Sai là sai ở Nhạc Tuyết Mễ lẳng lơ. Rốt cục cuối cùng tới ngày cưới của Nhạc Tuyết Mễ và Mạc Tư Hải. Cơ bản chỉ là vài cái nghi thức đơn giản mà thôi. Khách khứa chẳng có ai cả. Đám cưới trong mơ của cô ta tan thành mây khói. Nhạc Tuyết Mễ cho dù tâm không đồng ý nhưng vẫn phải gả. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu không liền, cả một đám người vô nhân tính. Lúc cô phong hoa liền xúm lại nịnh nọt. Bây giờ cô xa cơ liền né như tránh ruồi bỏ. Nhạc Tuyết Mễ chợt sinh oán hận với nhân sinh. Tại sao cô yêu một người cũng là sai? Tại sao Nhược Doanh lại chán ghét cô? Tại sao tất cả lại như vậy? Nhạc Tuyết Mễ thâm tâm kêu gào. Thế nhưng, cô ta có để ý không? Rằng, trước đây ai chính là người muốn hại Nhược Doanh? Ai là người hai mặt? Ai là người tâm cơ bẩn thỉu? Hết thảy đều quên hết. Bởi vì đối với Nhạc Tuyết Mễ, cô ta luôn đúng. Chỉ là thế giới này phụ cô ta mà thôi. Cô làm sai, Cô ác độc cũng chỉ vì người khác khiến cô chán ghét. Cũng chỉ vì nhìn họ không vừa mắt. Cô quyến rũ ba ruột thì sao? Cô lên giường với hai nam nhân một lúc thì sao? Đều là do tác động bên ngoài mà ra. Đủ thứ lý do thoái thác. Đủ thứ lý do biện hộ càng khiến Nhạc Tuyết Mễ trở nên tầm thường đến bẩn thỉu. Cách chương.